Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 43, hạ hoa khôi lớp cho ai đưa nước. Leng keng kiểm trắc đến ký chủ hoàn thành một lần trang bức. Phải chăng đưa ra nhiệm vụ? Vừa ra cửa, hệ thống thanh âm liền truyền tới. Hết thảy đều tại Sở Phong trong dự liệu. Nói tốt đến cái cao tầng thứ trang bức, hiện tại đưa ra cũng cầm không mấy phần, đương nhiên không đệ trình. Sở Phong rất tự tin cự tuyệt. Lúc về đến nhà ở giữa đã là nửa đêm, Sở Tích Tuyết đã sớm ngủ. Sở Phong cái này cả ngày xuống tới cũng mệt đến ngất ngư, ngã đầu liền ngủ. Ngày kế tiếp, Sở Phong một giấc thì ngủ đến giữa trưa. Chậm rãi rời giường, đánh răng rửa mặt, ăn cơm trưa. Lúc này mới hướng trường học tiến đến. Vừa đi vào trường học, chính chuẩn bị trở về phòng học, đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm Sở Phong nhìn đến mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo, Dương Hầu ba người ngay tại trên sân bóng rổ chơi bóng. Khổng Đại Bảo cái kia nhục đạn chiến xa giống như mạnh mẽ đâm tới bóng người ơ le Phong. Sở Phong đi qua, trêu ghẹo nói, chơi bóng đều không gọi ta, thật không đủ huynh đệ. Khổng Đại Bảo đang định ném rổ đây, Sở Phong xuất hiện trực tiếp để hắn ném cái ba không dính. Mẹ, phản đồ Sở Phong đến, các huynh đệ, Aruba hắn, Triệu Đông Cường ba người ngao ngao kêu to xông lên, đem Sở Phong cưỡng ép nâng lên đến. Tách ra mở hắn bắp đùi chuẩn bị đối với cột điện tiến hành đập vào. Ta dựa vào, các ngươi nổi điên làm gì? Đi ra ngoài đều mẹ nó không uống thuốc. Sở Phong kêu lên, phản đồ Sở Phong, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tiểu tử ngươi thật làm a, lại dám nhanh hơn ta thoát khỏi độc thân cầu cái danh xưng này. Buồn cười, mẹ trứng, tiểu tử này không ngừng thoát khỏi độc thân cầu. Ghê tởm hơn là hắn còn thoát khỏi lão sử nam cái này quang vinh xưng hào. Mà lại vừa mở hết phòng, ngày thứ hai cả ngày đều không thấy bóng dáng. Nhất định là vất vả quá độ, cảm giác thân thể bị móc sạch, vụng trộm tránh trong nhà, dưỡng tinh, tích trữ tinh thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Đông Cường mấy người ngươi một lời ta một câu. So với cái kia bác gái tại chợ bán thức ăn cò kè mặc cả còn kích động. Sở Phong biểu thị một mặt mộng bức. Người nào mướn phòng, người nào thân thể bị móc sạch. Các người từng cái đến thiếu niên si ngốc a, tranh thủ thời gian thả ta xuống. Ba người nhìn Sở Phong một mặt mờ mịt, không khỏi tin mấy phần. Cùng nhau đùa giỡn mấy năm, ai còn không hiểu người nào. Sở Phong bộ dạng này xác thực không giống nói dối. Ba người lúc này mới đem Sở Phong buông ra. Nói, Sở Phong, tiểu tử ngươi thật không có cùng Hạ Vũ Phỉ mở qua phòng. Sở Phong khẽ giật mình, lập tức minh bạch nhất định là ngày đó hai người cùng đi bị nhìn đến. Hay không nhận rước lấy hoài nghi không bằng phản đạo mà đi chi. Ra vẻ kinh ngạc nói, Đậu Phộng. Cái này đều bị các ngươi phát hiện, xem ra ta muốn giết người diệt khẩu. Hai doanh trưởng, mau đưa ta Italy pháo kéo qua. Gặp Sở Phong như thế thẳng thắn, Triệu Đông Cường ba người ngược lại tin tưởng Sở Phong không có mướn phòng. Đuổi theo Sở Phong đông vấn tây vấn, cuối cùng bị Sở Phong lấy trùng hợp tiện đường vì lý do qua loa đi qua. Biết được Sở Phong vẫn là lão sử nam ta cứ yên tâm. Sở Phong, nhanh điểm cùng đi chơi bóng. Không có ngươi thời kỳ, theo thân thể luôn luôn run rẩy, chơi bóng đều biến đến tẻ nhạt vô vị. Dương Hầu nói, đánh thì đánh thôi, đi ngươi. Sở Phong cười cười, biết Dương Hầu chỉ run rẩy là bị Khổng Đại Bảo cái này nhục đạn chiến xa đụng. Thêm một người liền có thể đa phần gánh một bộ phận áp lực. Sau đó bốn người liền trở về sân bóng, 2v2 vây quanh nửa cái sân bóng bắt đầu đánh tới bóng. Triệu Đông Cường ba người thích nhất cùng Sở Phong cùng một chỗ chơi bóng. Vì cái gì đây? Bởi vì chơi bóng chưa có ý tứ. còn có cực mạnh trang bức tính chất, tổng khả năng hấp dẫn đến một sóng lớn nữ sinh. Đối với Triệu Đông Cường ba người mà nói, Sở Phong chẳng những bóng đánh không được khá, dáng dấp còn đẹp trai, tổng khả năng hấp dẫn đến một đợt muội tử. Đó không phải là bọn họ bày ra kỹ thuật bóng thời điểm nha. Quả nhiên, không một chút thời gian, thì có thật nhiều học muội hướng về phía Sở Phong nhan trị đến. Top 5 top 3 tại chỗ một bên nhìn chăm chú lên. Ánh mắt bốc lên tiểu ái tâm, chỉ là không được hoàn mỹ là Sở Phong bóng đánh cho thật không được tốt lắm. Đến mức không ít các muội tử vẫn là đem ánh mắt ném đến kỹ thuật bóng càng mạnh Triệu Đông Cường. Bọn người trên thân, Triệu Đông Cường bọn họ trong nháy mắt thì cùng đánh máu gà giống như. Khổng Đại Bảo càng là hóa thân linh hoạt bàn tử. Sở Phong cười khổ một tiếng. Mẹ trứng, khó trách các ngươi mỗi lần đều ưa thích tìm ta chơi bóng. Nguyên lai là lấy ta làm mồi nhử. Chính mình làm trang bức phạm đi. Ha ha ha, Sở Phong, không biết Thượng Đế đối mỗi người đều là công bằng à. Ta thừa nhận dung mạo ngươi so ta đẹp trai ném một cái ném. Nếu như ngươi bóng lại đánh thật hay, cái kia còn có để cho người sống hay không? Đúng đấy, Sở Phong, ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi cấm đoán luyện bóng kỹ, thì phải gìn giữ hiện tại như vậy đồ ăn trình độ. Không phải vậy ngươi hội mất đi chúng ta. Ân, bọn họ ý tứ chính là ta ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Đông Cường ba người cười hì hì. Rốt cục tại Sở Phong bên cạnh tìm tới tồn tại cảm giác. Thế nhưng là, không đợi Triệu Đông Cường mấy người bắt đầu bọn họ biểu diễn. Bên sân những cái kia đáng yêu học muội liền phát hiện tân đại lục giống như. Như ông vỡ tổ hướng về một cái khác sân bóng tiến lên. Hoa, wow, hảo lợi hại a, là bóng rổ trường học đội chủ lực từ thần a. Đúng nha, hắn chẳng những bóng đánh thật hay, còn tốt đẹp trai a. Ta nhìn đều có thể làm giáo thảo. Người nào có từ thần học trưởng phương thức liên lạc, ta nguyện ý dùng tiền mua sắm tương đương, hắn không phải ngay tại cái kia à. Người trực tiếp đến hỏi hắn muốn a, người ta thẹn thùng mà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy một cái khác sân bóng, một cái cao lớn nam sinh đồng dạng tại sân bãi phía trên chạy như bay. Động tác mây bay nước chảy, cực kỳ thưởng thức khí tức, rất nhanh liền hút nữ phấn một sóng lớn. Hiển nhiên từ thần đã sớm thói quen cái tràng diện này. Khuôn mặt lạnh lùng, y nguyên bình tĩnh đánh lấy bóng. Triệu Đông Cường mấy người lập tức thì tức giận, mẹ trứng. Không có muội tử, chơi bóng đều chán trường, không hề động lực a. Thao, quá làm người tức giận, hút phen đều hút tới trên đầu chúng ta đến. Mẹ con chim, không phải liền là đội bóng rổ chủ lực nha. Dài đến còn không có Sở Phong đẹp trai, trừ sẽ đánh bóng, hắn không còn gì khác. Sở Phong, ngươi cho cái phản ứng a. Đây là một trận đẹp trai so với ở giữa chiến tranh. Sở Phong chán xuất hiện hai hàng hắc tuyến, đạp ba người bọn hắn một người một chân, tức giận nói, bớt nói nhảm, chúng ta đánh chúng ta, còn lại mấy người cũng đành chịu, đành phải mặt ủ mày trau đánh tới một trận không có muội tử trận bóng. So ăn lẩu không ăn quả ớt, còn không có vị đảo. Đánh mệt mỏi nghỉ ngơi thời điểm, Sở Phong ngồi tại chỗ bên ngoài. Ánh mắt không khỏi liếc nhìn từ thần chỗ đó người đông tấp nập nóng nảy cùng muội tử liên tiếp thét lên. Cùng phía bên mình thê lương hình thành so sánh rõ ràng. Sở Phong tâm lý không thèm để ý là không thể nào. Huyết khí phương cương người trẻ tuổi, người nào không có tranh cường háo thắng tâm lý, phá hệ thống không góp sức a, không cần ngươi thời điểm suốt ngày ra tới quấy rối. Cần ngươi thời điểm không thấy tăm hơi, làm sao cũng không cho ta kích hoạt cái vận động bóng rổ viên nghề nghiệp tới chơi chơi. Sở Phong, phàn nàn nói, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần hệ thống có thể kích hoạt, không những ở bóng rổ, thậm chí bóng đá, chạy bộ, các loại lĩnh vực hắn đều có thể trực tiếp thành là mạnh nhất vương giả. Treo lên đánh tử thần những thứ này thanh đồng tiểu cặn bã. Lúc này, lại là một trận ồn ào âm thanh theo trên sân bóng bỗng nhiên truyền ra. A, cái kia không phải lớp 12 ban 8 Hoa Khôi lớp Hạ Vũ Phỉ sao? Ngoạt tào, thật đẹp học tỷ, Trọng Kim thu mua tư mật ảnh, ta muốn mang về nhà dùng lực lột. Lại nói, nàng làm sao lại đến sân bóng? Người ngốc a, không thấy được trên tay người ta cầm lấy nước khoáng a. Rõ ràng cũng là đến cho người đưa nước a, thật giả. Nàng đến quá đột ngột, ta còn chưa làm hảo tâm ý cùng sinh lý chuẩn bị a. Không đúng, trên sinh lý đã có chuẩn bị. Người ngốc tất đi ngươi. Nàng rõ ràng là hướng về phía tử thần học trưởng đến. Ngươi tè dầm rửa ngủ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.